Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Thu Vũ vẫn luôn không hiểu được Lê Hoàng tâm tư, chính là hôm nay, nàng cảm thấy chính mình tựa hồ đã hiểu cái này nhìn như âm hiểm xảo trá, vọng tưởng dùng mấy cái nhi tử cho nhau kiềm chế đối phương đạt tới nguy cơ kích động đế vương, trên thực tế nội tâm thương yêu nhất, nhất ký thác kỳ vọng cao người, là Lê Tiễn. Khó trách kiếp trước Lê Tiễn đã chết không bao lâu, Lê Hoàng liền hậm hực mà chết. Lại nguyên lai, hắn nhất để ý chính là cái này mạo xấu không mặt mũi nào thất tử. Ở Mộ Dung Thu Vũ xem ra, không hề nghi ngờ, Lê Hoàng đối Lê Tiễn dung túng, đã tới rồi làm người táp lưỡi nông nổi. Vừa mới, Lê Hoàng ngôn ngữ gian đã rõ ràng biết lần này sự kiện cùng Lê Tiễn thoát không khai can hệ. Chính là, hắn lại không có phẫn nộ càng không có trị Lê Tiễn tội. Mơ hồ gian, nàng cảm giác Lê Hoàng tựa hồ một phương diện ở bất mãn Lê Tiễn hung ác, một phương diện lại ở vui mừng cái gì thực mâu thuẫn cảm xúc. Rời đi Lê Hoàng chỗ ở Càn Thanh Cung khi, Mộ Dung Thu Vũ như cũ có chút hoảng thần. Ái phi, đánh lên tinh thần tới. Kế tiếp mới là trận đánh ác liệt bắt đầu. Bên cạnh, Lê Tiễn trầm giọng nhắc nhở. Mộ Dung Thu Vũ quay đầu nhìn về phía Lê Tiễn thật mạnh. Ân, một tiếng, vương gia, nhị gia vây cánh bắt được hoàng hậu, hiện giờ đã hưng binh hướng Càn Thanh Cung đột kích. Cụ phong thi triển khinh công, phi thân mà đến báo bị ra tiếng. Nghe vậy, Lê Tiễn khóe môi nhếch lên lạnh lẽo ý cười. Tấm tắc tốc độ nhưng thật ra rất nhanh. Hắn nói lời này khi, dày rộng bàn tay to chính cầm chặt Mộ Dung Thu Vũ nhỏ dài bàn tay trắng. Mười ngón giao khấu, hắn trên người nhìn không ra nửa điểm khẩn trương chi sắc. Kia thành thơi thái độ giống như sắp gặp phải trận này chiến dịch không phải sống hay chết quyết đấu chém gờ yêu ta ít mà là tiểu hài tử ở ngoạn nhi quá tiểu mọi nhà. Đứng ở trên đài cao, Mộ Dung Thu Vũ đưa mắt nhìn phía cửa cung ngoại. Nơi đó, ẩn núp Lê Tiễn sở hữu binh lực ít nhất cũng có 6 vạn người. Vì trận này chiến dịch tất thắng nắm chắc, Lê Tiễn rất sớm phía trước liền đem chính mình ở các nơi bồi dưỡng ám thế lực lặng lẽ hướng kinh thành dẫn điều. Lê Mặc tự nhận là lần này chiến dịch tất thắng, lại xem nhẹ Lê Tiễn năng lực. Ở Lê Mặc gấp không thể đãi muốn mau chút đạt thành hắn nhiều năm qua tâm nguyện là lúc Lê Tiễn nhất chiêu bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, cũng đã chú định Lê Mặc hôm nay thảm bại. Mộ Dung Thu Vũ đã có thể nhìn ra đến Lê Mặc nhiều năm vất vả bí mật kinh doanh thành tích thực mau đem tại đây trong hoàng cung nước chảy về biển đông. Rất kỳ quái, nàng đại thù sắp đến báo. Chính là nội tâm lại phấn khởi kích động không đứng dậy, có lẽ là Lê Tiễn đem hết thảy an bài qua kín đáo thiên y vô phùng, cho nên ngược lại làm nàng mất đi tranh đấu hứng thú. Đều bố trí thỏa đáng đi. Lê Tiễn đứng ở trên đài cao, nhìn xuống phía dưới mênh mông cuồn cuộn tập kích mà đến binh tướng nhóm, đạm mạc dò hỏi ra tiếng. Cụ Phong gật đầu đáp, vương gia yên tâm, bạo vũ kinh lôi, xiểm điện còn có trong phủ nhị đảng thị vệ lục thành 4 người, đã phân 4 đội nhân mã, từng người dẫn dắt 1 vạn nhiều kiêu kỵ doanh nhân mã ẩn núp ở 4 cái cửa cung ngoại, chưa từng rút dây động rừng. Đến nỗi hoàng cung các nơi trên tường thành cũng đã sớm bố trí hảo mai phục ngự lâm quân tinh nhuệ cung xạ thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết thảy đều ở thất gia trong lòng bàn tay, chỉ chờ nhị vương gia bên này chui đầu vô lưới, chúng ta liền có thể đem này cùng chúng dư nghiệt một lưới bắt hết. Cụ Phong càng nói càng kích động, nghiễm nhiên đã thấy được thắng lợi ánh rạng đông. Lê Tiễn nhấp nhấp môi mỏng, vừa lòng gật đầu cùng Mộ Dung Thu Vũ sóng vai đứng ở trên đài cao, hiểu rõ hết thảy gió thổi cỏ lay. Ít khi, Mộ Dung Thu Vũ đột nhiên ánh mắt sâu thẳm lên. Nhìn chăm chú nhìn lại, lấy Lê Mặc cùng Mộ Dung Hạo cầm đầu nhân mã chính gào thét hướng Càn Thanh Cung thổi quét mà đến. Kia đại bộ đội nhân mã chung, có người dơ lên cao cờ xí, mặt trên rõ ràng viết 6 cái chữ to. Thanh quân trắc trừ yêu hậu, Lê Tiễn nhíu mày nhìn kia mấy vạn đen nghìn nghịt một mảnh binh lính, thanh âm thanh lãnh lên. Nhưng thật ra xem nhẹ hắn bản lĩnh, cho rằng hắn ngầm cũng chỉ có mấy vạn nhân mã có thể điều động sử dụng. Vẫn là ái phi có thấy xa a, Mộ Dung Thu Vũ suy cười, không đem Lê Tiễn lời này để ở trong lòng. Nàng lạnh giọng đáp, đừng nói Lê Mặc lần này binh tướng phiên gấp đôi, chính là phiên gấp 2 gấp 3, thất gia xã giao màn trướng, cũng không sợ hắn a, này đều không phải là khẩu suất cuồng ngôn mạnh miệng, bởi vì trước đó, ở thương thảo đối chiến Lê Mặc tạo phản việc khi, Mộ Dung Thu Vũ liền đưa ra ý nghĩ của chính mình. Nàng làm Lê Tiễn xuất động mọi người mã, không được ôm lấy bất luận cái gì may mắn tâm lý. Nếu muốn đánh trận này trưởng kia tất nhiên muốn đánh xinh đẹp, muốn thắng tuyệt đối mới được. Lấy nàng đối Lê Mặc hiểu biết, người nọ tuy rằng ngu không ai bằng, lại cũng trời sinh tính đa nghi, biết mọi việc giấu nghề đạo lý. Khấu Hải nói Lê Mặc vây cánh cùng Mộ Dung Hạo có thể có 6-7 vạn binh tướng, Mộ Dung Thu Vũ là không tin. Lẽ ra, Mộ Dung Hạo trong tay liền ít nhất có 3-4 vạn binh mã, Lê Mặc chính mình chẳng lẽ chỉ có 2-3 vạn. Tấm tắc đương nhiên không có khả năng, mặc dù hắn mất đi quan trọng Phi Ưng Bảo cũng sẽ không lập tức tổn binh hao tướng đến cái loại này thê thảm nông nỗi. Sự thật chứng minh, hết thảy quả nhiên không ra Mộ Dung Thu Vũ sở liệu. Mà nay, ở Lê Mặc chân chính chuẩn bị tạo phản thời điểm, hắn âm thầm bồi dưỡng thế lực toàn bộ bại lộ với người trước. Hơn nữa Mộ Dung Hạo cùng Nhị Vương vây cánh nhóm nhân mã, 12, 13 vạn nhiều, mà những người này chung ít nhất có 4-5 vạn người sẽ là Lê Mặc tử chung vây cánh, là tuyệt đối sẽ không phản bội với hắn. Bất quá tuy là như thế, Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ như cũ bình tĩnh nếu thường. Bọn họ đứng ngạo nghễ với hoàng cung tối cao trên đài cao, ở bọn họ phía sau, tả hữu hai sườn, đều là mấy vạn tinh nhuệ cung tiễn thủ, không nói thiện xạ ít nhất cũng có thể bách phát bách chúng. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần cuốn lên bụi đất phi dương, chém gờ yêu ta ấy tiếng gọi ầm ĩ càng là giống như cuồn cuộn thiên lôi, đinh tai nhức óc gào thét mà đến. Thời gian, bay nhanh rồi biến mất, đinh tai nhức óc tiếng vó ngựa, gào giống thanh càng ngày càng gần. Chiến tranh, chạm vào là nổ ngay. Hướng A, sát A trong nháy mắt kia hơn 10 vạn nhân mã đã binh phân bốn lộ chém gờ yêu ta ết mà đến. Bắn tên, Lê Tiễn giơ tay lên, hạ đạt gờ yêu ta ết hại lệnh. Tức khắc đầy trời mưa tên cùng bay, gào thét hướng chạy vội binh tướng vọt tới. A, đau tiếng hô không dứt bên tai, này đầu luôn mưa tên cho Lê Mặc vây cánh nhóm một cái đón đầu thống kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Hạo ngẩng đầu nhìn đến lập với trên đài cao Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ, ánh mắt đột nhiên chặt lại. Là Lê Tiễn cùng Thu Vũ, hắn lạnh giọng đối bên cạnh Lê Mặc nói, đáng chết chúng ta chúng mai phục. Lê Mặc nghiến răng nghiến lợi nhìn Phong Khinh Vân đạm đứng ngạo nghễ với trên đài cao phu thê, đáy mắt phát ra mãnh liệt hận ý, này đối cầu nam nữ, giống như là trong đời hắn chướng ngại vật khắc tinh. Phàm là hắn phải làm sự cuối cùng đều sẽ bị bọn họ hai người phá hư phá hủy. Phi Ưng Bảo việc như thế, săn thú chàng việc như thế. Ngay cả hắn luôn luôn lấy làm tự hào đế vương chi tướng, đều là bị Mộ Dung Thu Vũ kia tiện nhân hủy hoại. Lê Mặc trong lòng chính âm thầm phẫn bực tân một vòng mưa tên lại lần nữa đánh úp lại. Lúc này đây, chẳng những là chính phía trước liền tả hữu hai sườn trên đài cao cũng phóng xuất ra đông đảo mưa tên. Nhưng thấy bốn phương tám hướng trên đài cao trong chớp mắt lao ra đại đội cung tiễn thủ. Bọn họ kéo cung tiễn, đối với Lê Mặc thủ hạ những cái đó phía sau tiếp trước muốn xông qua tới bọn lính bắn tên. Đang muốn hướng Càn Thanh cung cửa cung xông vào các binh lính bị bắn chúng vừa vặn, sôi nổi ngã trên mặt đất thống khổ chu lên, càng có cực giả, đương trường đã bị bắn chết. Mặt sau những cái đó chuẩn bị tiếp tục vọt tới các binh lính thấy vậy trạng huống, sôi nổi dừng lại bước chân, ngẩn ngơ ở này, khi nào trên đài cao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cung tiễn thủ. Vì sao phía trước chưa từng biết được. Nghi hoặc gian, trên đài cao Lê Tiễn dương tay châm ngòi một quả đạn tín hiệu. Nhất thời, tứ phía cửa thành sôi nổi ùa vào rất nhiều thị vệ. Đằng trước là giá khởi từng hàng kiên cố tấm chắn thị vệ. Mà kia tấm chắn sau, là từng đám dũng mãnh cung tiễn thủ. Cùng lúc đó, trên đài cao Lê Tiễn bước mạnh mẽ nện bước đi đến đài cao phía trước nhất. Hắn cao giọng hô, chúng binh tướng nghe các ngươi đã bị vây quanh, buông các ngươi vũ khí. Lê Mặc cùng Mộ Dung Hạo nghe được Lê Tiễn lời này, sôi nổi mọi nơi nhìn xung quanh. Khi bọn hắn nhìn đến bốn phương tám hướng vọt tới binh tướng khi trong lòng nhiều ít chấn động một chút. Không nghĩ tới, này Lê Tiễn thế nhưng an bài nhiều người như vậy, lặng yên không một tiếng động liền ẩn núp ở cửa cung ngoại, muốn tới nhất chiêu bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Chỉ tiếc ở Lê Mặc xem ra, Lê Tiễn trung quy vẫn là xem nhẹ năng lực của hắn. Phải biết rằng, người của hắn mã ít nhất 12 vạn, liền tính là hai cái đánh một cái, Lê Tiễn cũng không có phần thắng. Hắn giương tay cao giọng hô, chúng tướng sĩ nghe lệnh phụ hoàng hiện giờ bị yêu hậu độc hại, Lê Tiễn lại đột nhiên hiện thân hoàng cung, rõ ràng mưu đồ gây rối. Nói không chừng, phụ hoàng đã bị hắn mưu hại. Lê Tiễn đánh gãy Lê Mặc lời nói, âm thầm vận hành nội lực thanh lãnh thanh âm so Lê Mặc không biết lớn nhiều ít lần. Hắn nói năng có khí phách hô. Chúng tướng sĩ nghe, Lê Mặc có tâm phản loạn tạo phản, giả tá. Thành quân chắc trừ yêu hậu, chi danh hào, hành gờ yêu ta ết hại chữ quân soán vị chi thật. Chuyện này, thất gia cùng phụ hoàng sớm đã có sở phát hiện. Hiện giờ các ngươi đã bị trọng binh vây quanh, 2000 cung tiễn thủ tùy thời có thể chung kết các ngươi tính mạng. Các ngươi đều là có gia có thân nhân, đi theo loạn thần tặc tử tạo phản có lẽ là tự nguyện, có lẽ là bị bức bách, có lẽ là bị lợi dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện giờ Hoàng Ân minh mông cuồn cuộn đem cho các ngươi một cái sửa đổi cơ hội. chỉ cần các ngươi nhận rõ hiện thực lực bảo hoàng thượng tiêu diệt loạn đảng. Như vậy, các ngươi tham dự lần này phản loạn việc liền như vậy từ bỏ. Không có cái nào người thích chiến tranh, thích gờ yêu ta ết hại. Không thể không nói, Lê Tiễn thực sẽ bắt lấy người tâm lý cảm tình. Rất nhiều binh tướng nghe xong Lê Tiễn nói, hai mặt nhìn nhau, rõ ràng là nhớ tới trong nhà cha mẹ thân nhi, do đó tâm động. Lê Mặc không nghĩ tới Lê Tiễn sẽ như vậy mê hoặc chính mình binh tướng. Hắn nổi trận lôi đình tức giận quát, đại gia không cần nghe tin Lê Tiễn mê hoặc chi từ. Tây Lê Hoàng Triều nguy ngập nguy cơ, Hoàng thượng bị yêu hậu đầu độc hãm hại, nguy ở sớm tối. Cái này Lê Tiễn, dã tâm bừng bừng, tất nhiên là bắt cóc Hoàng thượng. Chúng ta nếu không vọt vào đi cứu Hoàng thượng, ngày sau Tây Lê Hoàng Triều kiếp nạn thật mạnh, chắc chắn vĩnh vô ngày yên tĩnh. Vừa dứt lời mà, một đạo trầm thấp khàn khàn thanh âm liền truyền tới. Hảo một cái Tây Lê Hoàng Triều, kiếp nạn thật mạnh, vĩnh vô ngày yên tĩnh. Thanh âm này, trầm trọng vần đục hữu khí vô lực lại mặc danh vang dội, truyền lại đến đông đảo binh tướng bên tai. Mọi người hoảng sợ nhìn về phía trên đài cao, nhưng thấy vẫn luôn chưa từng hiện với người trước thân nhiễm bệnh nặng Lê Hoàng ở mộ dung Thu Vũ nâng hạ cất bước đi đến đài cao đằng trước chính cúi đầu nhìn bọn họ. Hoàng thượng, là Hoàng thượng, trong đám người có binh tướng kích động lớn tiếng kêu gọi lên. Lê Mặc cùng mộ dung Hạo đồng thời ngẩng đầu ánh mắt khóa chặt trên đài cao bệnh trạng Lê Hoàng, trong lòng. Từng người âm trầm xuống dưới, xem ra hôm nay, thật là phải có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Tạo phản, đã là thế ở phải làm, xu thế tất yếu, cách chương.